Chương 728, trưởng môn, không xong, nam. Kiếm Phong ánh mắt tĩnh mịch, chậm rãi nói, yên tâm đi, bọn hắn sẽ không theo Thiên Tuyết người đoạt tiên linh chi thể. Chúng ta chỉ cần đem ngày đó cựu tinh liên nguyệt thiên địa dị tượng, là Quân Mộ Nhan đưa tới, nói cho Thiên Đạo Tông lão tổ như vậy đủ rồi. Cung Thiên Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lộ ra vẻ mừng như điên, ý của sư huynh là ta nghe nói, từ khi ngày ấy thiên địa dị tượng về sau, lão tổ một mực tại để nhân tìm kiếm gây nên dị tướng người. Kiếm Phong yếu ớt nói, kia Quân Mộ Nhan cùng nàng nhân coi như lợi hại hơn nữa, có thế lợi hại qua lão tổ, có thế lợi hại qua Thiên Đạo Tông, chỉ cần chúng ta đem cái này tin tức bẩm báo cho lão tổ, tự nhiên sẽ có nhân giúp chúng ta diệt trừ Quân Mộ Nhan. Quân Mộ Nhan vừa chết, ngươi cảm thấy nàng đứa con trai kia còn có thể thoát khỏi lòng bàn tay của chúng ta sao? Cung Thiên Tuyết trong lòng một trận cuồng loạn, trước mắt phảng phất đã xuất hiện con trai của Quân Mộ Nhan bị mình luyện chế thành đan dược, mà Quân Mộ Nhan thống khổ hối hận bộ dáng. Nàng nhìn về phía Kiếm Phong, hết thảy toàn bằng sư huynh làm chủ. Nói, nàng dựa sát vào nhau tiến Kiếm Phong trong ngực. Thanh âm mềm mềm yếu ớt, mang theo vài phần sở sở bi thương cùng cảm kích. Sư huynh, Thiên Tuyết thật không biết, nếu như không có sư huynh tại, Thiên Tuyết sẽ bị Quân Mộ Nhan các nàng hại thành như thế nào thê thảm kết cục. Sư huynh, Thiên Tuyết thật hy vọng có thể phi thăng thành tiên, về sau mãi mãi cũng cùng sư huynh cùng một chỗ, đời này đều không phân ly. Kiếm Phong là thật thích Cung Thiên Tuyết. Nghe được nàng như thế tình chân ý thiết lời nói, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh cảm động. Cũng càng thêm kiên định muốn thay Cung Thiên Tuyết diệt trừ Mộ Nhan, trợ nàng phi thăng thành tiên quyết tâm. Nhưng mà, hắn không có phát hiện, Cung Thiên Tuyết thanh âm tràn đầy bi thương, thế nhưng là kia có chút mở mắt đôi mắt bên trong lại một mảnh lãnh quang. Nàng từng tại Liêu Sắt kia từng chiếm được một bộ đối phó nam nhân công pháp. Chỉ cần tại cơ hội thích hợp, đem nó thi triển tại trên thân nam nhân, từ nay về sau nam nhân này liền sẽ đối nàng khăng khăng một mực. Bây giờ Kiếm Phong mặc dù đối nàng rất mê luyến, nhưng khó đảm bảo tương lai sẽ không phản bội nàng. Vì để phong vắng nhất, nàng nhất định phải đem Kiếm Phong một mực khống chế trong tay. Hoàng Diệu Quốc Tinh La Thành, Thiên Đạo Tông. Thiên Đạo Tông tông chủ Vương Thành Minh như mỗi ngày đồng dạng tại trong phòng tu luyện. Lượn lờ khói trắng từ đỉnh đầu hắn dâng lên, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ cái trán trượt xuống. Hắn kia mặt mũi già nua, tràn đầy trải rộng nếp nhăn, cả người đều phảng phất đang trong nháy mắt già nua mười mấy tuổi. Vương Thành Minh bỗng nhiên mở hai mắt ra, đáy mắt xẹt qua một tia âm thầm sợ hãi. Hắn vội vàng lấy ra một cái bình sứ, từ bên trong đổ ra mấy khỏa đan dược, nhanh chóng ăn vào. Theo đan dược tại thể nội tan ra, trên mặt hắn nếp nhăn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ít đi trở thành nhạt. Cả người cũng giống như từ già nua chi niên, một lần nữa biến thành hơn 60 tuổi lão giả. Vương Thành Minh nhẹ nhàng thở ra, nhưng nhìn lấy đã trống rỗng bình sứ, lại nhịn không được nhíu mày. Đám kia nuôi đan thai phế vật đến cùng đang dở trò quỷ gì càng ngày càng vô dụng. Thời gian dài như vậy mới cung cấp bao nhiêu cái có thể sử dụng đan thai mà lại những này đan thai luyện chế đan dược, bây giờ có thể vì bọn họ kéo dài thời gian càng ngày càng có hạn. Vương Thành Minh thật sâu nhíu mày, cắn chặt hàm răng. Không được, hắn không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng rèn thể luyện hồn, phi thăng tu chân giới. Hắn mới không muốn cứ như vậy chết già ở mảnh này hoang vu thổ địa bên trên. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên, một người đệ tử lão đảo xông tới, trưởng môn, không xong, không xong. Vương Thành Minh thần sắc cứng lại, quanh thân uy áp đột nhiên phong thích, hô to gọi nhỏ còn thể thống gì. Xảy ra chuyện gì rồi để ngươi ngạc nhiên như vậy là vạn trưởng lão tấu chương xong.